108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 239, Thang Liên Tâm bộc lộ. Góc truyện audio.com. Chắc mới xó cựu con nói cho dù độ đòi hán cướp. Phục Ma Điện, sau khi nữ Lương Sơn cũng đau gọi kia làm không đáp hại nhiều như vậy tỉ muội thị mà không trông nom. Các ngươi hiểu rõ ràng hậu quả sao? Vũ Tư U hỏi xong đã cảm thấy làm điều thừa liễu. Bình tĩnh mà xem xét, có thể dưới thẻ che khế ước người không phải là sinh tử cùng cho phép. Bất quá Phục Ma Điện xem ra hiện tại không thể quá gấp gáp liễu. Ngô Tâm giải trầm ngâm, hôm nay nữ Lương Sơn đã dạ Tô Tinh địch nhân lớn nhất. Nếu quả thật giống như tiêu cái theo như lời, đợi được độc cấp 3 đoạn Phục Ma Điện xong, khi đó tự thật sự nguy hiểm liễu. Được, công tử, xem chúng ta ở Thanh Thục Sơn cho công tử mang đến cái gì? Ngô Tâm giải bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hi hi cười một tiếng, tay một chiêu, chỉ thấy một gốc cây miệng chén thô xanh biếc ướt át cây trúc dần hiện ra. Cây trúc tán an bình mùi thơm ngát, có chấn tà vân văn, chấn tà lang trúc, Tô Tinh vui mừng nói. Các ngươi làm sao tìm được đến, toàn dựa vào viện nhi, ánh mắt sắc bén, mấy trăm vạn trúc hải mới có thể hiện cái này Lâm Anh Mi nói. Viên nhi, lợi hại, Tô Tinh giơ lên ngón cái khen. Hắn đến qua Thanh Thục Sơn một lần cũng là bị kia hàng vạn hàng nghìn trúc hải cho rung động đến rồi. An vui trúc ti trúc mạn ca, nhiễu lòng người thần, muốn tìm một gốc cây chấn tà lang trúc vô tình là mò kim đáy biển. Cũng là tương đối may mắn, lại còn giữ, thời viện thổ thổ cái lưỡi thơm tho, thân là địa tạc tinh, ánh mắt tự nhiên là tương đối sắc bén. Chấn tà lang trúc đứng ta kim văn nếu giấu giếm được ánh mắt của nàng hay là rất không có khả năng. Đáng tiếc chỉ có như vậy một gốc cây đi. Tiểu, Thanh Thục Sơn điền sản phong phú sớm không biết bị bao nhiêu muốn đi tài tu sĩ tham qua liễu. Có thể tìm tới một gốc cây coi như là may mắn. Tô Tinh sờ soạng, này gốc cây chấn tà lang trúc ước chừng có hơn ngàn năm niên kỷ phân. Dùng để đánh tới thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm mộc hành kiếm đã là tương đối thích hợp. Duy nhất tiếc nuối này một gốc cây đứng ta rất chốc chừng chỉ có thể chế tạo hẹn năm thanh. Sáu chuôi chừng phi kiếm, muốn đánh tạo 12 đem hay là thiếu một số. Bất quá Tô Tinh kim hành kiếm ở ngũ độc sơn là linh khí phu tổn hại. Phải cần một khoảng thời gian ân cần săn sóc, có chấn tà lang trúc cũng là có thể giải khẩn cấp. Còn có một gốc cây xem ra chỉ có thể đi thiên lang cốc liễu. Ngô Tâm giải trầm ngâm, vốn là nàng không có tính toán đi thiên lang cốc, bởi vì nơi đó có một người lánh đời đại phái. Nguy hiểm nặng nề, hôm nay nữ Lương Sơn đã tìm tới cửa cũng là lửa cháy đến nơi. Chịu không được trần chờ liễu, Tô Tinh tràn đầy đồng cảm, phải nhớ cùng kia nữ Lương Sơn chống lại. Hiện tại duy nhất nên trừ để Lâm Anh Mi nhóm người thăng cấp tinh võ ngoài chính là mau sớm chế tạo ra thái cổ kiếm quyết. Cũng lúc đối mặt tiểu cái cũng có đánh một trận có thể. Được, có một dạng đồ, các ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ? Tô Tinh do dự liễu, thả ra một đạo hắc quang, một đầu đầy người hắc khí, xấu xí dữ tợn quái vật xuất hiện trong động phủ. Vừa thấy nó, mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng lui mấy bước, lộ ra ghét nét mặt, chính là vạn niên trung ma. Nghe được An Tố Vấn giới thiệu, Ngô Tâm giải nhướng mày. Vạn niên trung ma a, lại là loại này hung thần vật. Vạn niên trung vốn là tuyệt thế hung vật liễu, mà vạn niên trung ma càng thêm nguy, tập trăm trung vạn độc một thân, có thể nói là thiên hạ độc vật. Cùng vạn niên trung bất đồng chính là loại này trung ma là có thể trưởng thành. Chẳng qua là vạn niên trung ma trưởng thành điều kiện rất làm cho người khác chỉ. Nuốt ăn sống hồn máu huyết, nghe được cái điều kiện này Tô Tinh đều có liễu diệt nó lòng. Để hắn dùng người sống sinh hồn nuôi nấng trung ma đó là tuyệt đối không thể nào làm. Cho dù hắn có thể đi được làm, sợ rằng bằng Lâm Anh Mi tính cách cũng sẽ ghét. Xem ra đoạt một cái đô vô dụng, Tô Tinh im lặng, này thật chưa chắc đi. An Tố Vấn nhẹ nói, còn có thể lợi dụng các loại độc thảo độc tảng đá. Thiên tài địa bảo nuôi nấng cũng có thể trưởng thành, Tố Vấn cũng biết một số này vạn niên trung ma là cái gì cũng có thể cật. Này cuối cùng để Tô Tinh có một tia an ủi. Thật sự không được đem luyện chế khôi lỗi không tồi. Hi hi, Lúc Thành hi hi cười một tiếng. Nàng mực tấn công cơ quan lục đã có Liễu Đại Thành. Giống như loại này yêu thú đổi thành khôi lỗi cũng không nữa nói hạ. Khôi lỗi tự lãng phí những, Ngô Tâm giải nói, kế tiếp vừa thảo luận một số, trọng điểm dạ giúp Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân Ánh Sao võ thăng cấp vì 3 sao. Còn nữa vô cùng Tây Phật Quốc nhìn có thể hay không tìm được cái gì giúp Tô Tinh thiện tâm liên hoa nở hoa. Thấy bọn họ như vậy thân thiện, Vũ Tư U cũng cảm giác mình là một người ngoài. Vậy các ngươi tính toán đến lúc nào đi phục ma điện? 1 tháng sau lời của, muốn đánh làm ra Mộc Hành phi kiếm cùng Phật Quốc không đủ sao? Vũ Tư U nói, 2 tháng sau ở Tử Vi Động Phủ gặp, tiếp thân còn nữa sự tình khác, đến lúc đó hơn nữa. Vũ Tư U thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tinh, đến lúc đó, tiếp thân cũng không muốn thấy Tô Tinh bên cạnh tỉ muội có ai không có ở đây à, như thế nào? Tô Tinh ha ha cười một tiếng, chỉ biết nhiều không phải ít, Ngô Tâm giải điều khản lời của để mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp hiểu ý cười một tiếng. Nữa Vũ Tư U rời đi động phủ, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì? Đuổi theo, lão bà, chờ một chút, Vũ Tư U ngồi ở Bạch Huyền Lân Hổ Thượng, quay đầu lại, cái này ngươi cầm lấy. Tô Tinh lấy ra một mặt sáng mở màu động bảo kính. Đây là di quang kính. Ngươi không có trả lại cho Thất Hà Thánh Mẫu. Vũ Tư U cau mày. Nàng cho chúng ta cho rằng lễ vật liễu. Tô Tinh nói, ngươi nếu như nghĩ tới ta hắc hắc, hoặc là có chuyện gì mượn ra này gương tốt lắm. Thiếp thân lấy này gương vô dụng. Võ Tài U lắc đầu. Cầm lấy sao, coi như là một kỷ niệm liễu. Tô Tinh không tha nàng cự tuyệt. Vũ Tư U trần chờ liễu chút ít. Gật đầu tự nhận, một mình ngươi cẩn thận một chút sao? Nữ lương Sơn Lai giả bất thiện, bất quá ngươi dưới thẻ che nhiều như vậy tỉ muội, cũng khó trách nữ lương Sơn có gây chiến. Vũ Tư U cuồn cuộn nổi lên khóe miệng. Thiếp tạ lão bà quan tâm. Vũ Tư U lông mày kẻ đen trao khép lại, nàng đột nhiên phát hiện ra một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Nam nhân này đến lúc nào la nàng như vậy có thứ tự liễu? Ngươi mạnh khỏe mục đích bản thân chi? Tự U, ngươi chừng có thể nữa tiếng la phu quân a, lão công cũng được đi. Tô Tinh vô hạn tiếc hận. Tô Tinh, ngươi cứ như vậy muốn cho thiếp thân giết ngươi sao? Vũ Tự U cắn răng, là người nam nhân này phu quân đại khái là nàng đã làm ngu xuẩn nhất một chuyện liễu. Một ngày vi phu, trung thân vi phu, lão bà ngươi nói có đúng hay không? Vũ Tự U hừ một tiếng. Vỗ Bạch Huyền Lân Hổ Tấn bỏ chạy liễu. Tô Tinh cười một tiếng, cũng là có chút không nỡ liễu. Lắc đầu, trở lại trong động phủ, Tô Tinh hướng chúng nữ thông báo liễu vài câu, sau đó trở về trúc phòng tìm Thang Liên Tâm đi luyện trấn tà lang trúc. Trúc bên trong nhà, Tô Tinh tìm hồi lâu cũng không thấy được Thang Liên Tâm thân ảnh. Để hắn có chút kỳ quái. Trong ngày thường Thang Liên Tâm nghiên cứu luyện khí thuật nhưng là từ không rời đi nửa bước. Đang nghĩ ngợi, chân trời có bạch quang mà đến. Tô Tinh tập trung nhìn vào. Dạ Cương Nguyệt Khả cùng Thang Liên Tâm. Thang Liên Tâm mặc vào cung trang. Ghim Vân Hoàn, thay một bộ thiếu nữ giả dạng. Để Tô Tinh có chút kinh ngạc. Hắn không dám chậm trễ nghênh đón. Tô Tinh, ngươi mấy ngày nay cũng độc kia liễu. Cương Nguyệt Khả giọng nói có chút tàn khốc. Đồ đệ đang bế quan tu luyện luyện khí. Sư phụ có gì phân phó? Tô Tinh hỏi, tư pháp môn đại đa số đệ tử đến rồi cảnh giới nhất định. Cũng sẽ bế quan lục lọi luyện khí. Điều này cũng không kỳ quái. Cương Nguyệt Khả gật đầu. Không sai, xem ra ngươi tiến bộ rất lớn. Sư phụ, đây là Tô Tinh nhìn Thang Liên Tâm lộ ra mê hoặc. Cương Nguyệt Khả cười một tiếng. Sư huynh của ngươi. Phải nói là sư tỷ, Đường Liên Tâm, Tô Tinh ra vẻ giật mình, sau đó lộ ra quẫn bách, kia tại hạ không phải là cùng sư tỷ cùng ngủ chung đã lâu rồi. Thang Liên Tâm chân mày không dễ dàng phát giác rút mấy cái. Cương Nguyệt Khả giả khụ một tiếng, vào nhà hơn nữa, Trúc phòng, một luồng hương trà, Cương Nguyệt Khả đầu tiên là hỏi thăm Liễu một phen gần đây Tô Tinh luyện khí tiến triển. Biết được Tô Tinh đã đem thiên thủy tâm diễm mau luyện đến rồi nơi tuyệt hảo cũng là vui mừng Liễu một phen. Tô Tinh, làm thầy hỏi ngươi một cái vấn đề. Sư phụ xin nói, ngươi cũng đã biết đấu tinh. Nàng như vậy vừa hỏi. Tô Tinh trong mắt có hiện lên một tia kinh dị nhìn thoáng qua Thang Liên Tâm. Thang Liên Tâm mặc dù hay là như vậy hẻo lánh, cũng là lộ ra một tia day dứt trong lòng. Tô Tinh lập tức tự hiểu sinh cái gì. Ừ, Lương Sơn người nào không biết đấu tinh. Không sai, đấu tinh thiên cương địa sát 100 đan 8 tên tinh tướng. Chỉ cần cùng tinh tướng dưới thẻ che đấu tinh khế ước liền trở thành hàng tinh giả tham dự đấu tinh. Chẳng những có thể phân ánh sao đem năng lực, thiên phú, ở đấu tinh người thắng có thể được một cái nguyện vọng. Kể từ khi Tử Tiêu Thiên Cung ra khỏi một gã đấu tinh bá chủ tới nay. Chòm sao Thương Long giới các đại tông phái chẳng lẽ là đối với lần này mắt nhìn chằm chằm vào. Thứ nhất là muốn dựa vào tinh người trèo lên được nữ Lương Sơn tìm kiếm trường sinh chi đạo. Thứ hai cũng là thực lực thể hiện, Cương Nguyệt Khả chậm rãi nói. Tô Tinh im lặng, Tử Tiêu Thiên Cung dạ chòm sao Thương Long giới ba cung. Một trong, xảy ra một đời đấu tinh bá chủ từ đó tự không hỏi nữa thế sự liễu. Mà chòm sao Thương Long giới sẽ đem Tử Tiêu Thiên Cung cho rằng liễu truyền thuyết cấp tồn tại. Danh tiếng so sánh với Thái Thượng Đạo còn muốn lợi hại hơn ba phần. Sang năm thập minh hội vũ chòm sao Thương Long giới đại đa số người đều cho rằng này Tử Tiêu Thiên Cung có thể trở thành song điện một trong. Thậm chí thay thế được Thái Thượng Đạo trở thành chòm sao Thương Long giới Tử Tiêu Thiên Đạo. Cũng không là không thể nào. Nhưng thật ra bổn môn cũng là nghĩ bồi dưỡng hàng tinh giả. Nhưng là cũng không có gì tinh tướng để mắt bổn môn bạn đang xem chuyện được sao chép tại. Choang.com. Ừ Tô Tinh. Ngươi có nhớ trở thành hàng tinh giả? Cương Nguyệt Khả hỏi, Tô Tinh ngờ tới nàng có như vậy vừa hỏi. Nhưng tinh tướng tiểu, ha ha, sư tỷ của ngươi chính là tinh tướng địa cô tinh kim tiễn báo từ Thang Long. Cương Nguyệt Khả nhìn Thang Liên Tâm tự hào nói. Ngẫm lại cũng là, có thể có một người cao nhất luyện khí tinh tướng lại ở môn hạ của bà. Không kiêu ngạo cũng không được, nếu nàng vẫn biết Tô Tinh giả từ ngàn năm nay người dưới thẻ che hơn tinh tướng hàng tinh giả sợ rằng có điên rồi. Tô Tinh ra vẻ kinh ngạc, thế nào, hôm nay địa cô tinh đã đáp ứng bổn môn lựa chọn sử dụng một môn khế chúa dưới thẻ che đấu tinh khế ước. Làm thầy xem ngươi ngộ tính không sai. Đích thị là có thể đấu một trận này đấu tinh. Dĩ nhiên bổn môn trên dưới cũng sẽ giúp ngươi giúp một tay. Mặc dù cũng là xuống dốc, có thể tư pháp môn dù sao cũng là đi qua Cửu Long đại phái. Hắc hắc, tham dự đấu tinh cũng không so sánh với những tông phái kia có kém. Đệ tử có thể cùng Liên Tâm sư tỷ hàn huyên một chút sao? Tô Tinh hỏi. Các ngươi hàn huyên một chút cũng tốt, Cương Nguyệt Khả gật đầu, sau đó cho làm thầy một cái lựa chọn sao, những khác bốn ngọn núi nhưng là đối với sư tỷ của ngươi trí ở tất đoạt A, hắc hắc. Tô Tinh sẽ đem Thang Liên Tâm mời đến góc, trong mắt hiện lên nghi vấn, thì ra là kể từ khi nhận biết Tô Tinh cái này ca ca. Thang Liên Tâm tự càng có chút nữ nhi ra liễu, cũng rốt cục bị người phát hiện liễu đoan nghê. Sau đó Cương Nguyệt Khả một nghiệm chứng sẽ biết Thang Liên Tâm nữ giả nam trang. Vốn là nữ giả nam trang không coi vào đâu. Nhưng là phải mạng chính là Thang Liên Tâm luyện khí thành tựu thật sự quá thiên tài liễu. Nghĩ lại Thang Liên Tâm thân phận tự bộc lộ liễu đi ra. Này một bộc lộ có thể nói là kinh động liễu cả tứ pháp môn. Cuối cùng một phen tận tình khuyên bảo hạ Thang Liên Tâm chừng ở tứ pháp môn đợi mấy năm có một số tình cảm. Đối với đấu tinh cũng là ôm tùy ý thái độ chính là đáp ứng trở thành tứ pháp môn ánh sao đêm. Nhưng là cũng có một người điều kiện tiên quyết phải đạt tới yêu cầu của nàng. Tô Tinh vừa nghe tựu nổi giận, lại có người dám đánh muội muội của hắn chủ ý thật là thầm có thể nhẫn. Thúc không thể nhẫn, như muốn biết hậu sự như thế nào. Xin lên đất liền tâm, chương và tiết càng nhiều. Ủng hộ tác giả, ủng hộ chánh bản đọc. Quyển 3, phục Ma Điện, cách Chương.